Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2971, tới một cái ác hơn nhân vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rơi vào trong nước long cốt. Hai mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, thằng nhóc loài người này kiếm pháp làm sao sinh mãnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt lão tử xương đầu đủ cứng. Bằng không mà nói, một kiếm này liền bị hắn chặt ra rồi. Lâm Bạch lại lần nữa giơ lên kiếm gỗ. Đâm về long cốt mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, tiểu tử này lại tới. Long cốt vội vàng vỗ chuyển động thân thể. Cuốn lên sóng gió, hắn vậy mà trong nháy mắt này, quay đầu liền chạy, muốn chạy, copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm, ngự kiếm thuật, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm rơi vào dưới chân, hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức bay sông mà đi, đuổi hướng long cốt mà đi, copy nội dung từ truyện 88. Long cốt ở trong nước tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền lướt ra ngoài ngàn mét bên ngoài. Đã xa xa rời đi cái kia một mảnh giao chiến khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Long cốt nhìn thấy phía sau Lâm Bạch theo đuổi không bỏ. Lúc này giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Cùng lắm thì lão tử không muốn các ngươi tàu chở khách rồi. Còn không được sao?" Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, nói ra: "Ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả?" Copy nội dung từ truyện 88. "Nếu là ngươi nguyện ý lập xuống chứng từ, ta liền tin tưởng ngươi." Long cốt nghe chút, thẹn quá thành giận giận dữ hét: "Ngươi, ngươi, ngươi lấn yêu quá đáng. Ngươi có thấy một con rắn mọc ra tay sao? Lão tử nếu là mọc ra móng vuốt rồi, lão tử liền thành giao long." Copy nội dung từ truyện 88. "Người vũ nhục lão tử có thể, người vũ nhục rắn là được." Mẹ nó. Copy nội dung từ truyện 88. Long cốt nghe nói sau đó gầm thét liên tục. Lâm Bạch nghe chút, long cốt nói không phải không có lý. Copy nội dung từ truyện 88. "Một người một yêu, trước sau đuổi theo." Liền lướt đi trăm dặm xa. Mà đúng lúc này, long cốt cấp tốc chạy trốn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Toàn thân lân phiến đều đứng đấy bắt đầu. Hai mắt hoảng sợ nhìn phía trước bình tĩnh trên mặt sông. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, long cốt có chút hãi nhiên. Hắn có một loại nguồn gốc từ tại linh hồn sợ hãi, nhanh chóng chiếm cứ toàn thân của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này sợ hãi, so với Lâm Bạch đều muốn càng thêm mãnh liệt. Lâm Bạch tựa hồ cũng cảm thấy một điểm không thích hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trước kia trên mặt sông. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông, giật mình đột nhiên kinh khởi từng đợt gợn sóng. Nhẹ nhàng mặt sông chậm rãi đẩy đi lên một trận gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trong một sát na, bịch một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mặt mặt sông nổ tung, cuốn trời mà lên bọt nước, sông lên mây xanh. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Lâm Bạch cùng long cốt trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kinh hãi nhìn xem quái vật khổng lồ này. Vật này cao chừng trăm trượng, mọc ra chín đầu, toàn thân vảy xanh, lực lượng ngập trời. Nó nhô ra mặt sông đứng lên chín quả đầu lâu, liền cao vút trong mây. Giờ phút này chín quả đầu lâu đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng long cốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng hoang cự thú, chấm, Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ này. Cái này đương nhiên đó là một tôn hồng hoang cự thú. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang cự thú, cửu xà, Long Cốt đều là khiếp sợ nói ra. Chạy a, Long Cốt kinh hô một tiếng, quay người liền trượt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà liền ngay trong chớp mắt này, cửu xà hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đang muốn đào tẩu Long Cốt. Chín khỏa đầu lâu ngửa thiên nộ giống một tiếng, cùng nhau xông về phía trước. Thân thể cao lớn trong nháy mắt đuổi kịp Long Cốt đào tẩu con đường. Chín khỏa đầu lâu cùng nhau đối với trong nước sông khẽ cắn. Đem đào tẩu Long Cốt cắn. Ném đi thượng thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Không muốn. Không muốn. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chấm. Không muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cốt thân thể cao lớn ở giữa không trung vô lực lung lay. Mặc dù Long Cốt thân rắn đã đầy đủ khổng lồ, nhưng ở Hồng Hoang cự thú loại này quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn như cũ giống như là một đầu con giun đồng dạng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cốt bị ném đi thượng thiên. Cửu xà chín khỏa đầu lâu cùng nhau cắn Long Cốt thân thể. Hung hăng kéo một cái. Long Cốt thân thể lúc này liền ở giữa không trung bị cửu xà xé rách thành đoạn. Nuốt vào trong miệng. Lâm Bạch trông thấy một màn này, sững sờ xuất thần. Copy nội dung từ truyện 88, đăng nhập qua tui. Nét, để đọc tia, uyển trước mặt cái này Hồng Hoang cự thú cửu xà. So với Lâm Bạch tại Đông Hải gặp phải cái kia một tôn Hồng Hoang cự thú, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lâm Bạch sơ bộ suy đoán, cái này cửu xà thực lực chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang cự thú, nói đúng ra, bọn hắn cũng không thuộc về yêu tộc. Bởi vì Hồng Hoang cự thú tồn tại 5 tháng, là tại yêu tộc trước đó, tại nhân tộc trước đó. Đã từng bọn hắn khi đó man cổ đại lục phía trên vô thượng bá chủ, lấy nhân tộc cùng yêu tộc làm thức ăn thần linh đồng dạng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, giống, cửu xà đem Long Cốt sau khi thôn phệ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cùng lúc đó, chín khỏa đầu lâu lần nữa rủ xuống, nhìn về phía ở trước mặt hắn như là kiến hôi nhỏ bé Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Theo cửu xà 18 đôi mắt cùng nhau rơi vào trên thân của Lâm Bạch, bị hắn nhìn chăm chú, Lâm Bạch có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn ra tầng tầng mồ hôi dịn. Ngự kiếm thuật, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lập tức kinh hô một tiếng, đạp trên phi kiếm, quay đầu liền chạy. Ngự kiếm thuật mang theo Lâm Bạch hóa thành một đạo cầu vồng, toàn lực bay đi, từ cửu xà trong miệng đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu xà nhìn xem Lâm Bạch đi xa, gầm thét liên tục, bãi động thân thể khổng lồ, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Chín khỏa đầu lâu cùng nhau mở ra vốn gốc miệng lớn, đối với Lâm Bạch táp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mỗi một lần tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch liền từ miệng rắn bên dưới chạy trốn mà đi. Gia tốc, Lâm Bạch cắn răng một cái, lôi cuốn lấy phi kiếm phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngự kiếm thuật toàn lực thôi động, Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu quang, trong một chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm, xuất hiện tại tàu chở khách kịch chiến địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch xuất hiện sau đó, lập tức đi vào trên thuyền, sắc mặt đặc biệt lạnh nhạt khó coi. Diệp Túc Tâm vội vàng hỏi, thế nào, người giết Long Cốt sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không có, Lâm Bạch mặt không thay đổi trả lời một câu sau. Lập tức, Lâm Bạch nhìn về phía lão tẩu nói ra, Ngụy lão, người có thể hay không khống chế tàu chở khách xông ra phiến khu vực này, nhanh chóng rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Tẩu hai mắt co rụt lại. Tính toán một phen nói ra. Có thể là có thể. Nhưng là dạng này đối với tàu chở khách tổn thương tương đối lớn. Kể từ đó, sợ là chúng ta liền không cách nào chống đến Hỏa Liên Sơn rồi. Nếu là cưỡng ép xông ra nơi đây, tàu chở khách trọng thương, chúng ta nhất định phải tại hạ một cái bến cảng tu chỉnh. Muốn chữa trị cái này một chiếc tàu chở khách, chí ít cần nửa tháng lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Dạng này tàu chở khách bên trên võ giả đều không thể đi Hỏa Liên Sơn rồi. Nghe thấy lão tẩu lời này, chung quanh võ giả đều cùng nhau nói ra. Ngụy lão, còn đi cái gì Hỏa Liên Sơn a? Chúng ta mạng nhỏ cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy lão, mau dẫn chúng ta lao ra đi. Ngụy lão, chúng ta không đi Hỏa Liên Sơn rồi. Ngay tại kế tiếp bến cảng thả chúng ta đi xuống đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng cái võ giả kêu khóc nói ra. Lão tẩu hai mắt trầm xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra. Ngụy lão, nếu là người có biện pháp nhường tàu chở khách xông ra nơi đây, vậy liền mau chóng làm đi. Bởi vì, có một cái ác hơn nhân vật. Ngay tại hướng cái phương hướng này toàn lực chạy như bay tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão tẩu sững sờ, kinh ngạc nói. Ác hơn nhân vật, chẳng lẽ là Long Cốt phụ thân? Hắc Thủy Xà Vương tới. Lâm Bạch cười lạnh nói. Chỉ sợ so Hắc Thủy Xà Vương còn kinh khủng hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão tẩu bị Lâm Bạch mà nói dọa đến mất hồn mất vía. Giống, giống, giống, copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, một trận quái dị tiếng gào thét âm quanh quẩn ở trên Man Vu Giang. Thanh âm này to, cuốn tới, lướt qua mặt sông đều cuốn lên một trận gợn sóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ngay tại vây công tàu chở khách yêu thú, nghe thấy một tiếng này gào thét, tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Từ bỏ vây công tàu chở khách, tứ tán thoát đi, yêu thú chạy, tàu chở khách bên trên võ giả hơi chút cao hứng một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xa như vậy chỗ trên mặt sông, cái kia quái vật khổng lồ chậm chậm mà tới. Lão tàu cùng Diệp Túc Tâm tầm mắt cũng là tùy theo nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói. Cái đó là hồng hoang cự thú. Đi, đi, chấm. Lão tẩu vội vàng hét lớn một tiếng. Liều lĩnh thôi động tàu chở khách. Cưỡng ép từ dưới đất này liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.